Magician trong thế giới comic. Chương 89, nơi này phát sinh cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi rốt cuộc là ai? Marcus cả người đang phát run. Hắn đũa phép đã hạ ở trên mặt đất thế nhưng hắn cũng không có đi nhặt lên. Hắn hiện tại vô cùng hoảng sợ. Cái kia màu xanh Blade quả thực chính là hắn ác mộng. Hắn hiện tại hầu như đã không có bất kỳ dũng khí. Hắn hiện tại vô cùng muốn biết Noe rốt cuộc là ai. Tại sao hắn gặp đáng sợ như vậy phép thuật? Phí lời thật nhiều, lẽ nào ngươi không chịu thua? Quên đi, ta không công phu cùng ngươi phí lời. Draco, ngươi không cần chạy. Ta liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Có điều trước đó, buồn ngủ, đối mặt Marcus vấn đề. Noe thật sự không thèm phí lời với hắn nửa câu. Liếc một cái bốn phía học sinh. Nhìn bọn họ trợn mắt ngoác mồm thế nhưng là một mặt ngóng trông dáng dấp. Noe biết mục đích của mình cơ bản đã đạt đến. Như vậy Noe cũng không có cần thiết ở tiếp tục nữa. Hắn cũng không có xuống tay ác độc. Không phải vậy Noe có thể bảo đảm Marcus cái này không có cái gì kinh nghiệm thực chiến ra hòa đến xui xẻo rồi. Chỉ ít cắt thành hai nửa sẽ không là hắn đũa phép, mà là bản thân của hắn. Noe đũa phép nhẹ nhàng vung vẩy. Nhất thời còn muốn nói gì Marcus há hốc miệng. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Sau đó, trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Thậm chí người xung quanh đều còn có thể nghe thấy cái tên này phát sinh một chút tiếng ngáy. Điều này không khỏi làm hắn học sinh cảm khái. Noe trình độ ma pháp là thật sự cao a. Noe không hề liếc mắt nhìn Marcus một chút. Phảng phất đã sớm biết hắn nhất định sẽ như vậy. Chậm rãi bước qua đã ngủ say Marcus. Noe đi tới toàn thân có chút run Draco bên người. Cái tên này hiện tại đã bị dọa sợ. Bị Noe phép thuật cho dọa sợ. Malfoy tiên sinh, ngươi còn nhớ, ta đã từng nói lời nói sao? Ngay ở trước mặt phụ thân ngươi nói lời nói. Noe không hề động thủ, mà là trên mặt mang theo trào phúng hỏi một câu. Ký, nhớ tới, ta còn nhớ. Draco nuốt một ngụm nước bọt, có chút gian nan hồi đáp. Như vậy, phiền phức ngươi lặp lại một hồi. Ta lúc đó đã nói lời nói thật à, ngươi? Ngươi nói, để ta ở trường học cách ngươi xa một chút. Không phải vậy ngươi không thể bảo đảm ta ở lễ Giáng sinh hoặc là nghỉ hè khi về nhà. Sẽ có hay không có cái gì bất ngờ. Rất tốt, như vậy ngươi có nhớ hay không trước ngươi đối với Hermione nói rồi gì đó. Xin lỗi, ta không nên mắng các ngươi. Nhìn Noe thao túng trong tay mình đũa phép. Lại liếc mắt nhìn cũng ở một bên mê man thế nhưng toàn thân rách rách dưới dưới. Liền ngay cả đũa phép đều cắt thành hai đoạn Marcus. Draco ở cũng không chịu được. Hắn hầu như kêu rên hướng về Noe xin lỗi lên. Còn mặt mũi cái gì tính là gì? Ta CMN khả năng thật muốn bị cái tên này khiến cho có ngoài ý muốn a. Hắn bộ dạng này không chỉ có để người xung quanh các học sinh có chút thổn thức. Cũng để bọn họ có chút đáng thương Draco tao ngộ. Những người Slytherin quyết định đội đám ra hòa từng cái xem ra có chút nghĩa khí điền ưng. Thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ cũng không dám tới. Marcus giáo huấn liền ở bên cạnh. Một cái năm thứ hai học sinh đánh ngã một cái lớp 6 ra hòa. Bọn họ tới có ích lợi gì? Hơn nữa không nên quên Noe không phải là một người. Bên cạnh hắn còn có hắn các bạn cùng phòng cùng các bạn của hắn đây. Kết mọi người từng cái cũng móc ra đũa phép. Thật chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Suy nghĩ thêm những người này cả ngày hỗn cùng nhau. Nói không chắc những người này cũng cùng Noe như thế khủng bố. Như vậy bọn họ một khi kích động hậu quả gặp phi thường khốc liệt. Ta nói, người muốn người nói xin lỗi không phải là ta. Ngớ ngẩn, Noe có chút lúng túng lại có chút buồn cười. Cái tên này là làm sao? Chẳng lẽ tâm thái vỡ? Chính mình tuy rằng vừa nãy xem ra phi thường khủng bố. Nhưng là mình cũng không có làm chuyện khác người gì chứ. Có điều có thể đem Draco tâm thái làm vỡ. Để hắn tại mọi thời khắc nhìn thấy chính mình rồi cùng tôn tử nhìn thấy ra ra như thế. Như vậy cảm giác tựa hồ cũng rất tốt. Ân, ngoại trừ bị một đoàn học sinh cho rằng đại phản phái đối xử bên ngoài. Ta, Draco khóc tang nhìn Noe. Hắn tự nhiên lý giải Noe ý tứ. Đây là để hắn xem Hermione xin lỗi. Thế nhưng điều này làm cho hắn vô cùng do dự. Xem một cái máu bùn nữ hài cúi đầu. Hắn thật sự có chút không chịu được. Mặc dù nói ở trong mắt hắn Noe cũng là một cái máu bùn. Thế nhưng hắn có thể thật không dám nói. Càng là hiện tại ở biết rồi Noe trình độ sau. Hắn lại không dám nghĩ như vậy. Cái tên này quả thực chính là Slytherin. Không đúng, là Ravenswap chuyển thế A, tên như vậy sẽ là Muggle. Draco biết cái tên này là một đứa cô nhi. Từ nhỏ ở viện mồ côi lớn lên. Nói không chắc cha mẹ hắn đều là ma pháp sư ưu tú đây. Chỉ là bởi vì một ít bất ngờ mà mất mạng. Dẫn đến hắn mới lưu lạc đến Muggle cô nhi viện đây. Làm sao? Người rất có ý kiến. Noe liếc mắt nhìn Draco nhất thời liền biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Liền Noe hào không khách khí nói. Đã như vậy, Draco tiên sinh xin ngươi móc ra ngươi đũa phép. Ta nghĩ, ta không cần hướng về ngươi trên mặt ném tay không mặt hoặc là găng tay chứ. Nghe được Noe lời nói, Draco nhất thời thân thể có chút cứng ngắc. Đây là ý gì? Này CMN là muốn tìm chính mình quyết đấu ý tứ A, mà một khi chính mình không chấp nhận. Ở Slytherin chính mình nhưng là thảm. Thế nhưng tiếp nhận rồi. Liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất Marcus. Ở suy nghĩ một chút Noe đã nói lời nói. Hắn nhất thời dùng mình một cái. Đừng đùa, nhận mình tuyệt đối không thể hoàn chỉnh rời đi. Nói không chắc tên khốn kiếp này thật biết thừa cơ hội này dùng cái kia màu xanh blade cắt đứt tay của chính mình đây. Liền Draco hít sâu một hơi. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi hướng về Hermione đi tới. Khi hắn đi tới Hermione trước mắt sau, hắn lập tức cắn răng dùng tối thái độ cung kính quay về Hermione khom người chào. Này chỉ sợ là hắn đời này tối cung kính một lần. Granger tiểu thư, bởi vì vấn đề của ta mà đối với ngươi tạo thành một chút thương tổn. Ta lại này hướng về ngươi tự đáy lòng xin lỗi. Có lỗi với ta sai rồi. Ta cũng sẽ không nói như vậy lời nói. Xin ngươi tha thứ cho ta. Granger nữ sĩ. Hermione có chút choáng váng nhìn lúc này vẻ mặt đưa đám đồng thời nghiêm túc nói khiểm Draco. Nói thật sự tất cả phát sinh quá nhanh bản thân nàng đều không phản ứng lại. Trước mấy phút còn vênh vang đắc ý chỉ mình mũi mắng chính mình ra hòa. Hiện tại cũng đã như vậy khúm núm xin lỗi. Hermione biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Noe. Đều là bởi vì Noe đã nói Magician Alliance tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau. Nói thật sự. Hermione nội tâm phi thường cảm động. Nàng cao hứng vô cùng chính mình lúc trước làm ra quyết định. Nàng cũng cao hứng vô cùng chính mình gia nhập vào như vậy một cái trong tổ chức. Hít một hơi thật sâu. Hermione bình tĩnh nhìn Draco chậm rãi nói rằng. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là ta gặp tha thứ ngươi. Draco Malfoy. Sự thực chứng minh các ngươi những này cái gọi là cao quý học viện cũng chưa chắc thật lợi hại. Ta cũng sẽ muốn Noe như thế chứng minh. Ngươi căn bản là không sánh được ta. Bất luận người nào phương diện. Làm Hermione nói xong câu đó sau. Trong lúc nhất thời toàn bộ hành trình yên lặng như tờ. Nhưng là trong chốc lát. Gryffindor tiểu phù thủy xuất bắt đầu trước chậm rãi vỗ tay. Này trưởng tăng tựa hồ có chứa ma lực. Nó rất nhanh truyền nhiễm tất cả mọi người tại chỗ. Ngoại trừ Slytherin học sinh ở ngoài. Hắn học viện học sinh cơ bản đều đang vỗ tay. Bọn họ đang vì Hermione cô bé này vỗ tay. Đang vì dũng khí của nàng. Đang vì nàng phẩm đức vỗ tay. Hermione yên lặng đi tới Noe bên cạnh bọn họ. Nàng hiện tại tâm tình vững vàng rất hơn nhiều. Cảm tạ ngươi, Noe. Hermione nhỏ giọng mà nói rằng. Không cần, đừng quên còn có kết bọn họ đây. Đúng rồi, là Hannah nói cho ta chỗ này phát sinh tất cả. Đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là Magician Alliance thành viên. Noe không thèm để ý cười cợt. Có điều liền ở ngay đây. Đoàn người lại một lần nữa tản ra. Mà bốn phía tiếng vỗ tay cũng bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Chỉ thấy Snape giáo sư trầm mặt đi vào. Hắn nhìn quét một chút bốn phía sau đó đem ánh mắt khóa chặt ở Noe chờ trên thân thể người. Nói cho ta, nơi này phát sinh cái gì, cách chương.